Học bá cao lãnh là quỷ làm nũng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huynh nói xong câu đúng đấy thì không nói gì nữa, ngồi im nhìn phản ứng của Tề Nhiên phía đối diện, vẻ mặt hắn dường như không còn ung dung giống hồi nãy, ý cười nhạt dần, mắt hiềm híp, nơi khóe mắt ẩn hiện tia sáng nguy hiểm. Chỉ nghe giọng hắn vang lên chậm hơn so với ngày thường. Ồ, vậy à, hắn tạm dừng rồi nhoẻn miệng cười khẩy với Lục Huynh, nhỏ giọng. Xem ra áp lực cạnh tranh của tôi rất lớn nhỉ? Hả? Ý cười vốn không lớn lắm nơi khóe miệng Lục Huynh lập tức tiêu tán. Ban nãy Tề Nhiên nói quá nhỏ, lại bị tiếng trò chuyện của những bàn ăn xung quanh che lấp nên chẳng rõ mấy. Cậu nghi ngờ. Anh nói cái gì? Không có gì. Tề Nhiên nhún vai lắc đầu, lái sang chuyện khác. Ăn xong chưa? Lúc này Lục Huynh mới ngó lên bàn thấy cháo gà xé sợi được mình ăn gần hết rồi. Trong bát Tề Nhiên cũng sạch sành xanh. Cậu đáp, rồi, định lấy điện thoại đứng lên trả tiền, mà Tề Nhiên chẳng có động tác gì chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu. Lục Huynh càng thêm nghi hoặc, luôn cảm thấy ánh mắt chăm chú mà Tề Nhiên dành cho cậu cứ khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu nhíu mày, định mở miệng hỏi sao vậy, Tề Nhiên chợt nhìn chòng chọc vào mắt cậu rồi nói. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến trường. Lục Huynh ngẩn ra do không hiểu câu nói ấy có ý gì, chỉ hỏi theo. Tại sao? Giám sát em ăn cơm. Tề Nhiên đáp rất nhanh. Em còn nợ tôi tiền. Tôi không muốn bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà em không thể tới làm. Vậy chẳng phải tôi sẽ thiệt thòi chết sao? Lục Huynh sửng sốt. Chốc lát sau rốt cuộc hiểu rõ lại là do tiền. Người trưởng thành đều soi mói như vậy sao? Cậu đột nhiên hơi hối hận lúc trước lẽ ra mình không nên đồng ý làm việc bán thời gian cho Tề Nhiên. Còn thu của đối phương một bút. Khoản tiền cách xù nữa chứ. Vì vậy cậu nghĩ ngợi rồi đáp, tôi sẽ trả tiền cho anh, tôi cũng sẽ cố gắng đến quán bar làm việc. Tần suất Lục Thế Lâm xuất hiện ở số 9, cao lắm, trong một tuần tới tận 2-3 lần. Mà Tề Nhiên ngồi đối diện chẳng nói gì, chỉ dán mắt nhìn cậu, ra hiệu cậu nói tiếp. Lục Huynh do dự trong chốc lát, ngập ngừng mở miệng. Hơn nữa, anh cũng đâu có nghĩa vụ đến giám sát tôi. Lần này Tề Nhiên lên tiếng. Ánh mắt hắn hơi tối xuống. Cho nên, tôi, Lục Huynh nhăn mày, thẳng thắn nói hết suy nghĩ giấu tận đáy lòng. Tôi với anh cũng chẳng thân quen lắm, tôi không muốn anh tới trường. Trong chốc lát, ánh mắt đen tối không rõ của Tề Nhiên trở nên âm trầm, được bao phủ bởi bóng đêm chạng vạng cùng ngọn đèn vàng yếu ớt, càng có vẻ mất tinh thần, khiến Lục Huynh cảm giác nhiệt độ giảm thấp. Tề Nhiên thầm nghĩ ngủ ở nhà tôi rồi còn dám bảo không thân lắm à? Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên đối diện thế nào cũng không mở miệng trêu chọc được. Hắn tạm dừng, đảo mắt qua bàn một vòng mới liếc về phía cậu. Vậy cũng được, thế mỗi lần ăn cơm em phải chụp ảnh cho tôi xem. Không muốn, Lục Huynh lại kiên định thốt ra lần nữa. Lần này sắc mặt của Tề Nhiên thật sự không được tốt cho lắm. Hắn nhích ghế lại gần, thu hai tay từ trên bàn về ôm trước ngực, càng ẩn mình sâu vào khoảng tối dưới sắc đèn lờ mờ. Lục Huynh không rõ biểu cảm hắn, chỉ cảm thấy mình trải qua một khoảng trầm mặc vô cùng khó chịu, sau đó nghe được giọng nói khàn khàn của Tề Nhiên. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó hắn cũng không hỏi gì nữa, đứng lên đến chỗ quầy thu ngân thanh toán hai phần cơm rồi một mình bước ra cửa, cũng chẳng để ý Lục Huynh đeo cặp sau lưng muốn trả tiền cơm cho hắn. Đường đến cạnh chiếc mô tô của mình, Tề Nhiên mới xoay người xoa nhẹ đầu cậu nhóc. Lưu lại một câu. Ăn uống đầy đủ, liền phóng xe nghênh ngang rời đi. Về sau, cuối tuần Lục Huynh không nhận được những tin nhắn chào buổi sáng hay ăn cơm chưa nữa. Cậu bất giác ý thức rằng có lẽ mình đã chọc giận Tề Nhiên rồi, nhưng lại chẳng biết nguyên nhân. Mình nói những câu đó là thật. Cậu với Tề Nhiên chẳng thân lắm. Bọn họ mới quen nhau chưa tới 2 tuần lễ. Cho dù trước khi nhận biết chính thức họ đã cực kỳ quen mặt nhau, nhưng vẫn không cách nào thay đổi sự thật này. Trước đó là trợ giúp, ngã bệnh, ngủ lại, hết thảy chỉ là trùng hợp, đến khi mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, họ cũng khôi phục thân phận chỉ đơn giản được thuật lại bằng một câu. Cậu học sinh cấp 3 17 tuổi có người cha nát rượu và ông chủ quán bar trông rất rảnh rỗi. Bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới, Lục Huynh cảm thấy lời nói ngày đó đã vô cùng rõ ràng. Vậy nên ở tuần tiếp theo hầu như mỗi ngày đều nhìn thấy Tề Nhiên mặc đồng phục học sinh đứng bên ngoài cửa lớp. Cậu thật sự có chút kinh ngạc. Người đàn ông chẳng khác gì so với lần đầu tiên đến, vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục và một chiếc quần đen rất giống quần tây, khoanh tay dựa trên vách tường. Trông thấy Lục Huynh bước ra cũng không bắt chuyện với cậu, mà tiến lên kéo tay người ta đi, bỏ mặc ánh mắt chú ý của những người xung quanh, hắn cũng chẳng thèm buông tay. Ban đầu Lục Huynh cũng muốn giãy giụa thoát khỏi lắm chứ, nhưng cậu không muốn bởi vì dừng lại mà càng có thêm nhiều ánh mắt đặt lên người, bèn để mặc Tề Nhiên cầm tay cậu, chờ tới góc không người lại tránh ra. Đôi khi Tề Nhiên sẽ khoác vai rồi kéo người ra ngoài, sau đó vô cùng ngang ngược dẫn đến quán cơm nhìn cậu ăn, có lúc mang theo hộp giữ nhiệt, đưa cậu tới một nơi hẻo lánh trong vườn trường rồi đặt nó lên bàn, tiếp theo mở hộp giữ nhiệt ra và theo dõi cậu ăn cơm. Cơm canh trong hộp giữ nhiệt chay mặn sắc hương vị phối hợp đủ cả, cho dù ban đầu Lục Huynh còn từ chối dứt khoát, nhưng không thể không thừa nhận rằng ăn rất ngon. Nhưng cậu vẫn luôn cực kỳ khó hiểu, ông chủ quán ba như Tề Nhiên mặc kệ chuyện trong quán hả? Sao mỗi ngày đều rảnh rỗi vậy, ngày nào cũng đến trường ngăn cậu chỉ vì muốn nhìn cậu ăn cơm? Nào ngờ bị Tề Nhiên phản bác, quán ba chỉ treo tên tôi thôi, có người chuyên quản lý mà. Cậu bèn không nói chuyện nữa. Cuối cùng, Lục Huynh thật sự không chịu nổi việc ngày ngày bị các bạn học cùng lớp dành tặng cái liếc mắt tò mò nghiên cứu, nên đành đồng ý với Tề Nhiên lúc ăn cơm sẽ chụp hình gửi hắn xem. Kỳ thực Lục Huynh có thể cứng rắn từ chối, nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy sự quan tâm đằng sau ánh mắt nhàn nhạt của Tề Nhiên, cậu không thể thốt ra câu từ chối. Hôm đó, cậu đang chụp bữa tối ở canteen của mình gửi cho hắn, chưa đợi Tề Nhiên trả lời, Vương Chi Hạo đã bưng một cái đĩa ngồi đối diện cậu. Vừa đặt mông xuống, bạn học Vương Chi Hạo nhanh mồm nhanh miệng chẳng màng đến việc ăn uống nữa, trợn tròn đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn cậu hỏi. Lục Huynh, anh Nhiên kia thật sự là anh trai cậu à, anh ấy học ở trường chúng ta thật chứ? Lục Huynh ngẩng đầu liếc qua cậu ta, ngập ngừng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, tớ đã bảo mà. Sao một người đẹp trai như vậy mà tớ chẳng hề có ấn tượng? Vương Chi Hạo bày vẻ mặt quả nhiên là thế. Vậy cậu có quan hệ gì với anh ấy? Lục Huynh sững người, phát hiện mình thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề. Mình có quan hệ gì với Tề Nhiên? Muốn đáp không có quan hệ gì, nhưng Tề Nhiên cho cậu mượn tiền mua xe đạp, lại cõng cậu tới bệnh viện khám bệnh. Mình còn ngủ qua đêm trong nhà Tề Nhiên, cũng đã làm mấy ngày công ở quán bar mà Tề Nhiên kinh doanh. Mà nếu bảo là bạn cũng không giống, tình cảm bạn bè nên đối đãi lẫn nhau. Nhưng giữa cậu và Tề Nhiên, nói Tề Nhiên đơn phương áp sát thì hợp lý hơn, tuy rằng dường như cậu cũng chẳng thể mạnh mẽ từ chối. Vì vậy cậu ngừng đũa, nghiêng đầu suy nghĩ mới trả lời. Chỉ là một người quen thôi, hả? Hiển nhiên Vương Chi Hạo bị đáp án này dọa sợ. Chỉ quen biết anh ấy không thì sao có khả năng mỗi ngày đều tới tìm cậu, còn lấy được đồng phục trường chúng ta. Quan hệ của hai người chắc chắn cực kỳ tốt. Lục Huynh hơi kinh ngạc, cậu chẳng rõ Vương Chi Hạo rút được kết luận này từ đâu. Tại sao cậu cho rằng quan hệ của bọn tôi cực kỳ tốt chứ? Vương Chi Hạo lập tức như được mở máy hát, nã đạn bùm bùm. Cậu xem nè, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ phớt lờ luôn, cho dù đối phương có quấn quýt cỡ nào, chẳng phải cậu đều lạnh mặt đối xử sao? Cũng mặc kệ con gái người ta có lúng túng hay không. Nhưng khi anh Nhiên tìm cậu, cậu chẳng những không từ chối còn tùy ý để người ta kéo cậu đi rất lâu. Cậu ta dừng lại, nhấp một ngụm canh, lúc đó tớ cảm thấy ngạc nhiên sợ luôn á, bình thường học bá khối băng đều đặt mắt cao hơn đỉnh đầu ấy vậy mà ngoan ngoãn để người ta lôi đi. Ôi giời, cậu có biết mấy cô gái trường ta đã lan truyền thế nào không? Cậu biết họ nói gì không? Vương Chi Hạo cố ý dừng lại, nhìn Lục Huynh thừa nước đục thả câu. Đường Khuynh phóng ánh mắt lên người mình, cậu ta mới cong môi cười bí hiểm, dòm xung quanh, sau khi xác định chẳng ai để ý đến chỗ này mới nhỏ giọng. Các cô ấy đều bảo, bây giờ họ không chỉ tranh đoạt với những cô gái cùng trường, mà còn phải giành giật với chàng trai từ bên ngoài nữa. Lục Huynh nghe xong thì ngỡ ra, lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt trắng nõn ban đầu bỗng dưng xuất hiện tia đỏ ửng không được tự nhiên. Cậu nhăn mày, cố gắng mở miệng, nhưng chẳng có tí sức lực nào. Nói bậy, ha, tớ cũng nghĩ vậy, sao có chuyện đó được? Vương Hạo ngẩng đầu. Ôi đệch, Lục Huynh sao mặt cậu đỏ thế kia? Lục Huynh cúi gằm đầu ăn cơm trong bát, qua quýt ăn mấy miếng. Cậu nhìn nhầm rồi, Vương Chi Hạo thấy cậu cúi đầu ăn cơm như đà điểu châu Phi, không tiếp tục nói nhiều nữa, cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, ăn được một lát dường như nghĩ đến điều gì, nhấc đầu lên nói. Lục huynh, 2 tuần nữa chúng ta sẽ có một cuộc thi kịch tiếng Anh đúng chứ? Lục huynh rốt cuộc thoát khỏi cục diện lúng túng, gật đầu. Ừ, trường trung học số 2 từ trước tới nay vẫn luôn coi trọng trình độ tiếng Anh của học sinh. Hàng năm đều thích tổ chức thi kịch tiếng Anh, vì vậy giáo viên cũng vô cùng coi trọng cuộc thi này, từ tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị. Lớp Lục Huynh chọn kịch bản tiếng Anh tên là A Midsummer Night's Dream, các diễn viên đã được xác định xong, đang trong giai đoạn từng bước tiến hành dàn dựng và luyện tập tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mộng đêm hè là một vở hài kịch được viết bởi William Shakespeare 1595 hoặc 1596. Vở kịch lấy bối cảnh ở Athens và bao gồm một số tình tiết phụ xoay quanh cuộc hôn nhân của Theseus và Hippolyta. Một tình tiết phụ liên quan đến xung đột giữa 4 người tình Athens. Một câu chuyện khác kể về một nhóm 6 diễn viên nghiệp dư đang tập vở kịch mà họ sẽ biểu diễn trước đám cưới. Cả 2 nhóm thấy mình đang ở trong một khu rừng nơi sinh sống của các nàng tiên thao túng con người và đang tham gia vào âm mưu trong nước của chính họ. Vở kịch là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare và được biểu diễn rộng rãi. Theo Wikipedia, Jan, mình chưa đọc truyện này nên khi edit lời kịch sai thì các bạn nhắc mình với nhé. Vương Chi Hảo, cậu diễn vai Lysander phải không? Lục Huynh gật đầu, đúng, ồ, Vương Chi Hảo suy nghĩ chốc lát. Vậy ai diễn Helena, Trình Lệ Lệ, trời móa, Vương Chi Hảo nghe xong chẳng bình tĩnh nổi nữa. Trình Lệ Lệ diễn Helena, không phải chứ, cậu có thể nói với cô ấy rằng. Thật là một cô gái xinh đẹp, anh nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì em. Sao, Lục Huynh nhăn mày, tiếng Vương Chi Hảo quá lớn đã thu hút sự chú ý của vài bạn học xung quanh, cậu trầm giọng. Hết cách rồi, trình độ phát âm tiếng Anh của cậu ấy ở top đầu, hơn nữa. Cậu tạm dừng, người nói những lời này với cô ấy là Lysander, không phải tôi. Vương Chi Hạo im lặng nhìn Lục Huynh một hồi, sau đó gật đầu đáp. Cũng có lý, rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lục Huynh cũng cúi đầu ăn, nhưng chưa được 2 miếng, cậu thấy không có cảm giác ngon miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt. Sau đó ma xui quỷ khiến cầm điện thoại bên cạnh lên, mở giao diện trò chuyện WeChat với Tề Nhiên. Tề Nhiên trả lời cậu rồi. Nhiên, ngoan, xoa đầu, cậu không đáp lại, chỉ nhìn kỹ vào 2 chữ kia thật lâu, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.